xinh đẹp đặc biệt hút mắt. Đường cong vì hít thở mà chập trùng lên xuống. Cũng có phong cảnh đôi gò tuyết ẩn ẩn hiện hiện. Quyến rũ một cách vô tình. Hầu kết nhẹ lan. Hạ cảnh tây khép hờ mắt. Kiềm chế u ám đang trào dâng dưới đáy mắt. Nhẹ nhàng đi đến bên giường. Cúi người nhặt chăn bông trên đất đắp cho cô. Chợt, cô quay người. Ánh mắt vốn sâu tối của Hạ Cảnh Tây trong phút chốc trở nên đậm đặc như mực. Giống như bị màu đen của bầu trời đêm bên ngoài hòa vào làm một thể. Anh không chớp mắt nhìn chằm chằm cô. Môi mỏng mím lại, hô hấp dần dần nặng nề. Cho đến bây giờ dục vọng chỉ đối với cô mới có bắt đầu ngo ngoe dục dịch. Mạnh mẽ đâm tới, kêu gào muốn thoát ra khỏi cơ thể anh. Anh cúi người, nhịp tim hiếm khi mất kiểm soát. Không kìm lòng được, hôn lên môi cô, vốn chỉ định khẽ hôn một chút rồi rời đi. Nhưng môi của cô như có ma lực vậy, kêu gọi anh trầm luân không muốn dứt ra. Chạm nhẹ biến thành hôn nhẹ, dần dần, anh ngậm lấy môi cô, biến thành dán chặt hôn sâu. Nhưng vẫn là không đủ, lòng tham chiếm hữu cũng tràn ra từ sâu trong xương. Anh muốn tiếp tục, muốn xâm nhập, hô hấp càng thêm nặng nề. Ánh mắt sâu thẳm đến không cách nào hình dung. Hạ Cảnh Tây cố kiềm chế. Cuối cùng vẫn dừng lại. Anh không thể. Cuối cùng anh nhìn cô một cái. Anh hôn lên bờ môi cô một cái rồi chuẩn bị rời đi. Một tiếng lẩm bẩm mơ hồ. Trong tầm mắt, mí mắt cô run rẩy chậm rãi mở ra. Ánh mắt còn có chút mờ mịt. Đôi môi bị anh hôn đến ướt át chậm rãi mở ra. Giọng nói ngắt quãng gọi anh. Hạ Cảnh Tây, không hề có một chút ý câu dẫn nào, nhưng hết lần này đến lần khác đều mang đầy sự cám dỗ. Hai người gần trong gang tấc, ánh mắt đen như mực của Hạ Cảnh Tây nhìn cô, hầu kết khó khăn lan, từ đôi môi mỏng phát ra giọng nói khàn khàn, tang nhược nửa mê nửa tình, chỉ cảm thấy hơi thở anh vừa mạnh vừa nóng, giọng nói trầm thấp của anh chui vào tai cô. Vô tình nhưng giấy lên từng trận run rẩy, sau đó lan ra khắp toàn thân cô. Cô theo bản năng đáp lại, giọng điệu mềm mại mang vài phần lười biếng. Ánh mắt Hạ Cảnh Tây tối sầm, đưa tay vén lọn tóc trên trán ra sau tai cô. Ngón tay không kìm được mà chậm rãi vuốt ve lên gương mặt cô. Anh thấp giọng, dụ dỗ, tiếp tục chuyện vừa rồi. Được không? Anh dùng một tay giữ lấy gương mặt cô, miêu tả hình dáng môi cô, cẩn thận kiên nhẫn hôn cô mê hoặc, hôn, hả, bầu không khí ẩn ẩn sự lưu luyến, âm cuối khàn khàn gợi cảm khiến người ta khó mà cưỡng lại. Hormone nam tính mát lạnh và mạnh mẽ bao phủ xuống, lồng ngực anh chập trùng giống như tần suất tim cô vậy. Đáy lòng tang nhược chợt run lên, cô nhấc mắt lên. Đập vào mắt là một đôi mắt sâu như vực thẳm, như thể một vòng xoáy đang muốn kéo cô vào trầm luân trong đó. Hơi thở phát ra từ đôi môi anh. Cô bỗng nhiên nghẹn ngào. Âm thanh phát ra thật mềm mại đáng yêu. Hạ Cảnh Tây chỉ cảm thấy da đầu tê dần. Cổ họng thắt lại, ánh mắt càng tối thêm. Không kìm lòng được, bàn tay anh hướng xuống. Muốn hòa vào hơi thở cùng cô. Một ngón tay bất chợt chạm vào đôi môi mỏng của anh. Hành động của Hạ Cảnh Tây dừng lại. Tang Nhược đã hoàn toàn tỉnh táo. Cô nhìn anh, đầu ngón tay đặt trên môi anh. Cười như không cười. Ai cho anh hôn tôi? Tôi đồng ý hôn với anh à, cách xa tôi ra một chút. Cô đẩy anh ra. Hạ Cảnh Tây ngồi dậy. Ánh mắt sáng rực không hề chớp mà nhìn chằm chằm cô. Tang Nhược mặc kệ. Cô chậm rãi ngồi dậy, thoáng liếc thấy dây váy sắp trượt xuống cánh tay, muốn kéo lên, nhưng tay người đàn ông lại nhanh hơn cô một bước, kéo dây váy lên bả vai tinh tế của cô, không ngờ đầu ngón tay anh vô tình chạm vào da cô. Ấm áp khô ráo giống như mang theo dòng điện, Tang Nhược trừng anh, thật xin lỗi, là anh nhịn không được, nhìn chăm chú vào gương mặt cô, Hạ Cảnh Tây bình tĩnh nói. Giọng nói lại có vẻ trầm và khàn hơn. Là anh muốn hôn em. Tang Nhược nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh. Chợt, cô nhếch môi khẽ mỉm cười. Anh muốn hôn tôi. Hạ Cảnh Tây gật đầu. Trong mắt càng tối. Tang Nhược trừng mắt nhìn. Anh đang mơ à? Cô dựa lưng vào gối. Thản nhiên hỏi. một chân đặt lên đùi anh không chút sợ hãi. Dùng ánh mắt vừa vô tội vừa khiêu khích nhìn anh. Cô cảm nhận được dưới lớp váy ngủ của mình, cơ đùi anh trở nên căng cứng. Cô cong môi, nói đi chứ. Thái Dương Hạ Cảnh Tây nhảy lên. Anh rất muốn, giọng nói khàn khàn phát ra từ cổ họng. Cứ như vậy anh nhìn chằm chằm vào cô thật sâu. Dục vọng đối với cô rất rõ ràng. Trong mơ anh đã mấy lần mơ thấy mình hôn em. Mỗi lần gặp em đều muốn hôn em. Anh nắm chặt mắt cá chân cô, không cho cô cơ hội rút về. Tang Nhược nhìn thấy, nhưng cô không muốn nhúc nhích. Như vậy sao? Ánh mắt hai người chạm nhau. Cô ướt át, anh sâu thẳm. Hồi lâu sau, anh nhịn có khó chịu không? Giữa lông mày tràn ra ý cười. Cô tiếp tục hỏi, trong khi bàn chân đang bị anh nắm chặt cố ý động đậy. Hạ Cảnh Tây nhìn cô một cái, ngược lại giữ chân cô trong lòng bàn tay. Có khi sẽ khó chịu. Anh thành thật trả lời. Giọng nói vừa thốt ra, đột nhiên cô tiến lại gần. Khoảng cách giữa hai người gần trong gang tấc. Hầu kết lan lan, hơi thở Hạ Cảnh Tây hơi khựng lại. Muốn nói gì đó, đột nhiên đầu ngón tay cô chạm vào hầu kết anh. Cô nhìn anh, nhẹ nhàng chậm rãi chơi đùa. Cô mỉm cười với anh. Giữa lông mày nhuộm đầy vẻ xinh đẹp ướt át, sinh động phong tình, rõ ràng là yêu tinh dụ người. Trong một cái chớp mắt, dưới cái nhìn của anh, cô chậm rãi trượt đầu ngón tay xuống, dọc theo áo ngủ của anh đến một điểm nào đó rồi dừng lại. Hững hờ vẽ một vòng, sau đó muốn tháo dây áo ngủ của anh ra. Tang Nhược, Hạ Cảnh Tây bỗng nhiên giữ chặt cổ tay cô. Tang Nhược mở to mắt nhìn anh, cười rất là vô tội. Học theo ngữ điệu vừa rồi anh đã lợi dụng lúc cô tỉnh tỉnh mơ mơ mà mê hoặc cô. Hả? Hàm dưới căng cứng đến khó tả. Hạ Cảnh Tây nhắm hờ mắt cố gắng áp chế cỗ dục niệm kia. Trực tiếp kết thúc chủ đề. Rồi nhẹ giọng dỗ dành cô. Không còn sớm nữa. Em ngủ đi. Tang Nhược lắc đầu. Là anh đánh thức tôi. Không cho Hạ Cảnh Tây cơ hội nói chuyện. Cô tiến đến gần hơn. Một tay quàng lên vai anh, đôi mắt sáng rực nhìn người đàn ông, cố ý thì thầm với anh. Hạ Cảnh Tây, đôi mắt Hạ Cảnh Tây trở nên sâu thẳm không thấy đáy. Cực tối, tại anh nhận lỗi, tay ôm eo cô sợ cô không cẩn thận sẽ ngã xuống. Tang Nhược hừ một tiếng, tôi không tin, em không tin cái gì. Tang Nhược dùng đầu ngón tay chọc chọc vai anh, kéo dài giọng. Tôi không tin lời anh vừa nói. Anh rất muốn hôn tôi. Hương thơm trên người cô quanh quẩn nơi chóp mũi. Lúm đồng tiền xinh đẹp hiện ngay trong tầm mắt. Trong lòng tuôn ra cảm giác căng trướng. Biết rõ cô đang cố ý giở trò xấu giống như lúc ban ngày. Nhưng anh vẫn cam tâm tình nguyện đùa theo cô. Làm thế nào em mới nguyện ý tin tưởng? Anh thuận theo cô hỏi. Đầu ngón tay theo thói quen vuốt dọc theo đường cong trên eo cô. Khi muốn tiếp tục, cô rút tay đang quàng trên vai anh lại. Thân thể đang kề sát anh thì dựa lưng vào gối. Khoảng cách bị kéo ra. Theo bản năng anh muốn tiến lại gần. Đầu ngón tay Tang Nhược chống đỡ lên ngực anh ngăn anh lại. Anh nhìn cô, Tang Nhược cũng đang nhìn anh. Khóe môi nở nụ cười khiêu khích. Muốn hôn tôi, muốn tôi tin tưởng, thì anh hãy chứng minh cho tôi xem đi. Hạ Cảnh Tây trầm thấp mở miệng. Chứng minh như thế nào? Dứt lời, chân cô từ trong lòng bàn tay anh thoát ra. Nhưng thay vì rụt lại, cô lại giơ lên. Muốn hôn nó không? Tang Nhược hỏi với vẻ mặt kiêu ngạo và cố ý. Cách chương.